Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1186, chạy như điên vận mệnh. Hoàng Siêu làm nhân vật chính trung thực bằng hữu, hoàn mỹ trình diễn đưa tiền tiễn trang bị sáo lộ. Peter thích thú, đầu tiên là danh nghĩa sinh ra mấy vạn đô la tài sản. Sau đó lại đăng ô tô chuyên gia Supata dưới sự trợ giúp. Chọn ra ngoài hình khốc huyễn mà tính năng yêu dị xe xài rồi. Chính thức bước trên liêu muội cuộc hành trình, hắn còn cảm giác mình đặc biệt thuận lợi. Bởi vì hiện tại hắn đi theo Mary ước hội là cơ hội tốt nhất. Mary đoạn thời gian trước nhận thức đến phất lạp sĩ cái loại này bạo lực là chủng não tàn biểu hiện. Cùng với nàng cái nam nhân nào hữu chia tay, hiện tại chính là Peter Hoành nhúng một tay thời cơ tốt. Nhân vật chính rất vui vẻ, Hoàng Siêu phía sau màn tự nhiên được phí sức cố sức. Hắn nhúng tay cải biến Peter vận mệnh, đưa hắn dẫn hướng chư thiên vạn giới oai oai nhân vật chính sáo lộ. Sáo lộ này bao hàm lực lượng vô địch, miễn là lên nói trên cơ bản sẽ không còn có sự tình. Số mệnh là một nhân đặc tính, kỳ thực cũng có thể chuyển hóa. Peter nhân vật chính số mệnh, liền từ cái loại này văn rõ ràng ngược chủ nhân vật chính số mệnh. Chuyển hướng về phía đô thị tiểu bạch nhân vật chính số mệnh. Trong thời gian này vận mạng quỹ tích biến hóa vô thường. Có thể mơ hồ cảm thấy cùng trong hiện thực tương tự linh giác. Ta tự thân đang không ngừng xuyên Việt. Cũng có số mệnh trong người, mỗi lần xuyên Việt cũng sẽ tăng thêm số mệnh, loại vật này cũng không đủ vì thị, chân chính đại lão cái nào không hiểu được trấn áp khí vận. Hoàng Siêu tỉnh táo nghĩ đến, ưu thế của hắn ở chỗ, hắn tiến nhập từng cái đã biết thế giới, có thể chuẩn xác biết làm trước thế giới thiên mệnh chi tử. Tỉ như trước mắt Peter Parker, Hoàng Siêu phân hóa phân thân. Ở trong thành thị vụng trộm nhấc lên một hồi vô hình rung động. Nhìn như không có phát sinh xung đột, nhưng mà rất nhiều dưới đất đại lão đã tan biến. Trong thân thể của bọn hắn có Hoàng Siêu ý niệm chú lưu. Trở thành Hoàng Siêu ý thức hành động phần cuối. Một hồi đại hí bắt đầu rồi. Supata, ta muốn với ngươi mượn một khoản tiền. Ếch, ta biết cái này rất khó tiếp thu. Nhưng là ta hiện tại chỉ có thể hướng ngươi và Harry xin giúp đỡ. Cái kia không phải cái số lượng nhỏ. Ân, là Mary phụ thân. Peter bất đắc dĩ hướng Supata cùng Harry vay tiền. Thì ra bạn gái của hắn Mary phụ thân. Dĩ nhiên thiếu cách xù đòi nợ. Đối phương tuyên bố không có tiền chém liền chết hắn. Thuận tiện đem nữ nhi của hắn lôi đi gán nợ. Những người này ngông cuồng như thế. Harry nổi giận đùng đùng mắng, ta đi tìm công ty luật sư, nhất định đem những này người bẩm báo phá sản. Hoàng Siêu mặt mo ửng đỏ, như thế không có phẩm thủ đoạn đương nhiên là hắn muốn sáo lộ Peter. Quả nhiên Peter bất đắc dĩ nói ra, bọn họ có Mary Jane phụ thân tiền nợ chứng cứ, còn có còn lại nhược điểm, cái nào sợ bọn họ không cần âm u thủ đoạn. Cũng đủ để Jean Marie giản phụ thân ngồi tù. Ta còn lo lắng bọn họ đối với Mary Jane phụ thân. Nữ nhi bất lợi. Peter ban đầu là muốn hòa bình giải quyết. Dù sao Mary Jane phụ thân quả thực thiếu rất nhiều tiền. Khoảng chừng ở 100.000 đô la Mỹ tả hữu. Peter móc sạch chính mình tiểu kim khố. Lại theo bằng hữu mượn một điểm. Trùng hợp là có thể đủ số tiền này. Nếu như đó là một thông thường kịch tình, khả năng cứ như vậy. Sau đó Peter cùng Mary quan hệ tiến thêm một bước tăng. Đương nhiên chuyện đơn giản như vậy đã không thể nào. Peter vận mạng đoàn tàu đã sớm chạch đường dây, hướng về hỷ văn nhạc kiến thế giới đi. Với là bằng hữu của hắn Supata Hero đúng lúc cung cấp một tin tức. Người lần trước đi địa hạ quyền tái, kiếm một khoản tiền. Chúng ta một lần nữa thế nào? Ta sẽ trước tìm một ít cùng địa hạ quyền tái có liên quan bằng hữu. Sẽ không xuất hiện sự tình lần trước. P Peter liếc một cái, lần trước đi đánh quyền hắn bị Supata cùng Harry cuồng phún. Hắn dĩ nhiên trực tiếp tìm đi qua, cái này không bị bẫy chết mới là lạ. Vì vậy người nhện lần nữa gặt hái, Peter tâm tính cũng thoát thai hoán cốt, trực tiếp tuyển trạch thưởng cho phong phú nhất lồng đấu. Hắn không cần sát nhân, bởi vì những địch nhân kia có thể bị ung dung đánh ngất xỉu. Căn bản không có thu lại không được lực vấn đề. Hắn thoải mái mà đi ở tràng thượng, ăn mặc đổi mới chi chu y, rước lấy toàn trường hư thanh. Giống như lần trước, khán giả đều cảm thấy cái này tiểu người gầy rất nhanh sẽ bị đánh chết. Supata cùng Harry đặt vốn lớn đổ Peter thắng. Sau đó bọn họ thuận lý thành trương kiếm một món tiền lớn. Peter liên đả ba trận, liền nơi này nhân vật tài tử đều bị hắn ung dung gạt ngã. Hắn rước lấy mọi người điên cuồng sùng bái, người ở chỗ này vì cường giả sôi trào. Peter có thể đánh thắng, đó là có thể dẫn phát mọi người kích động cường giả. Catherine tiểu thư mời nhị vị đi qua. Một cái hắc sắc tây phục bồi bàn nói rằng, Harry lần đầu tới cái này chủng địa phương, nghe vậy trên mặt trắng nhợt, cho rằng phải giống như Supata lần trước như vậy bị người đánh chết. Supata lại rất bình tĩnh, hai người theo đi vào, ở xa hoa trong phòng làm việc chứng kiến kết quả Peter. Cùng nơi này chủ quản, một người vóc dáng nổ tung tóc hồng mỹ nữ, Catherine, ân. Vì sao nàng một cái mỹ nữ trẻ tuổi có thể chủ trì New York lớn nhất địa hạ quyền tái? Bởi vì nàng là New York hắc đạo đại lão nữ nhi. Peter hai người nghe xong nghiêm nghị, đối với Catherine tương đương tôn trọng, bọn họ cũng không khả năng nhìn ra nơi này có bao nhiêu đáng giá nhổ nước bọt địa phương. Tỷ như hắc đạo đại lão vì sao nhất định có cô gái đẹp nữ nhi? Người mỹ nữ này nhất định phải chủ trì địa hạ quyền tái. Nhất cái hố là có người tới nháo sự, nàng sẽ cảm thấy hứng thú đem bọn họ gọi tới cùng uống cây cà phê. Hoàng Siêu sẽ nói cái này là an bài của mình. Không phải, đây cũng là số mạng vận vừa khớp, vì vậy càng thêm trùng hợp. Catherine đối với Peter sinh ra hiếu kỳ. Peter cuối cùng lấy tấm che mặt xuống. Đẹp trai khuôn mặt càng làm cho Catherine có ấn tượng tốt. Ách, chuyện này đã giải quyết. Từ ta đáp ứng Catherine ra sân, thắng thật nhiều lần, liên tục đánh bại cường giả của trước kia. Thắng rất nhiều tiền, còn có thắng lợi tiền thưởng. Ta bang Mary trả sạch nợ nần. Catherine giúp ta cảnh cáo những người đó. Bọn họ không dám gây phiền toái nữa. Peter ngượng ngùng nói. Nhưng là ta hiện tại lại có những vấn đề mới. Catherine nhất định phải ta đổi thành mới xe cùng quần áo mới. Ta đến nhà không có cách nào khác giải thích. Ta đến lúc đó liền nói cùng ngươi nhóm cùng nhau gây dựng sự nghiệp kiếm được tiền. Ếch, mọi người giúp ta che lấp một cái. Cảm ơn nhiều. Supata đánh nhịp quyết định. Chúng ta tại sao muốn làm bộ? Tốt, hôm nay chúng ta liền chính thức thành lập công ty. Bill Gates đại học thời kỳ gây dựng sự nghiệp. Peter ngươi là siêu nhân. Chúng ta cao trung gây dựng sự nghiệp cũng rất bình thường. Chuyện này chúng ta phạm. Harry, ngươi tới hay không? Lẽ nào ngươi muốn một mực phụ thân dưới bóng tối? Ngươi nên làm ra một phen sự nghiệp tới. Chứng minh thực lực của ngươi. Ở Hoàng Siêu cổ động dưới. Peter hai người đầu óc nóng lên. Lập tức đồng ý. Sau đó ở tất cả cực kỳ thuận lợi đều thành công. Ếch, cho nên ngươi hiện tại cho. Nữa Supata Hero làm công. Các ngươi chơi đầu tư tài chính kiếm trên 1 triệu USD. Đây là các ngươi về sau khoa kỹ công ty tài chính khởi động. Tiểu đội Parker sau khi nghe. Rất có tiền lãng tử tại Sa Than thượng cảm khái. Hảo hài tử, Peter, ngươi đã lớn lên. Ngươi đã biết rồi trách nhiệm, ta cực kỳ cảm động, vô luận như thế nào, ngươi phải nhớ lấy đề thăng thực lực của chính mình, mới có thể vĩnh viễn có tác dụng của chính mình. Hắn nói tăng thực lực lên, chính là học tập nạp điện ý đó. Peter cũng là tương đương hài lòng, bởi vì hắn có thể cầm ra chính mình thu nhập tới phụ gia dụng. Vì gia đình mang đến cải thiện để hắn tràn ngập ấm áp cùng cảm giác thành tựu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.